Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3593, Côn Lôn giới chư thần đều tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Si hình thiên đến không gian thần điện thời điểm, Khải Thừa Thiên Vực đã dẫn tới thiên đình các phương thần linh chú ý, đợi Trương Nhược Trần từ Bạch Y Cốc trở về, Giá Lâm Tây Ngưu Hạ Châu, chính là thần vương, thần tôn, lão tổ, hoàng tổ Chi Lưu lão bối Cự Phách, đều có không ít phân ra thần niệm, tùy thời quan sát tình thế phát triển. Từng đạo thần phù đưa tin, đem mới nhất tin tức, truyền về riêng phần mình đại thế giới, bẩm báo chư thiên cấp nhân vật. Có thể thấy được Trương Nhược Trần lần này trở về tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cũng có thể nhìn ra, hắn thân phận địa vị bây giờ hiển hách, nhất cử nhất động, ngay cả chư thiên cũng không dám coi nhẹ. Thiên tinh văn minh cùng Côn Lôn giới xưa nay giao hảo, rất nhiều lợi ích buộc chặt cùng một chỗ, phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên muốn đến lên tiếng ủng hộ. Bọn hắn sai phái ra đại biểu, chính là Ngư Thần Tĩnh, cùng Tổ Phụ. Ngư Thương Sinh, Tổ Mẫu, Phong Khinh Lãnh, ba người, cũng không tiến vào không gian thần điện quản hạt Khải Thừa Thiên Vũ, mà là đứng tại thiên vực khu vực biên giới một tòa thánh hồ bờ. Phong Khinh Lãnh xuất thân phong tộc, chính là Thái Hư Đại Thần, nói. Nhược Trần giới tôn không khỏi quá cấp tiến đi. Tuyết Thanh thế nhưng là một tôn đỉnh tiêm đại thần, cứ như vậy vẫn lạc, há không rơi xuống đầu đề câu chuyện, hôm nay còn thế nào tốt rồi. Đại thần vẫn lạc, không thể coi thường, nhất định tử chiến. Mà lại thiên cung bên kia, rất có thể sẽ ra mặt, lấy thiên điều, thiên quy, truy nã hắn. Ngư Thương Sinh thở dài một tiếng. Quá mức cảm xúc hóa, rơi vào người khác tính toán bên trong. Ngư Thần Tĩnh đầu vấn tóc búi tóc, cắm ngọc châm, eo buộc vân vân đai lưng ngọc, thanh lệ tú mỹ bên trong, mang theo một cỗ hơn người khí khái hào hùng. Nàng hiểu rất rõ Trương Nhược Trần, biết được Chỉ Côn Lôn chết, đối với hắn khẳng định là đả kích lớn, thở dài. Chỉ Côn Lôn là hắn trưởng tử, đã chết không minh bạch, trong lòng như thế nào không giận, chỗ nào còn có thể bảo trì tuyệt đối lý trí. Ngư Thương Sinh mắt lạnh lẽo, nói. Người trong thiên hạ đều có thể nổi giận đùng đùng, vì thân hữu mà vong sinh tử. Duy chỉ có hắn Trương Nhược Trần không được. Nói cẩn thận, Phong Khinh Lãnh nhắc nhở. Tại kiến thức đến Trương Nhược Trần cường hoành tu vi về sau, Phong Khinh Lãnh đã thanh tỉnh nhận thức đến chính mình mấy người cùng hắn chênh lệch. Cũng đã không thể gọi thẳng. Trương Nhược Trần, ba chữ. Cho dù là bọn họ là Ngư Thần Tĩnh tổ phụ tổ mẫu, dù là Ngư Thần Tĩnh cùng Trương Nhược Trần có hôn ước. Tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, những vật này, không thành được bọn hắn cúi nhìn Trương Nhược Trần vốn liếng. Nếu là không sớm làm nhận rõ hiện thực, cho mình một cái chính xác định vị, tương lai có lẽ có đại họa. Hiện tại, đã cùng lúc trước bọn hắn đi Côn Lôn giới đòi công đạo tình huống không giống với lúc trước. Không nhìn thấy Tuyền Trung Sinh cùng Đại Tuyết Nữ Vương dạng này tu vi cao hơn bọn hắn tồn tại, bây giờ đều kính Trương Nhược Trần như thần. Ngư Thương Sinh nói, có cái gì tốt nói cẩn thận, sự thật đã là như thế. Hắn Trương Nhược Trần chính là kiếm giới chi chủ, gánh vác bao nhiêu đại thế giới sinh tử tồn vong. Bao nhiêu nhân vật già cả cho hắn trải đường. Bởi vì một đứa con trai chết rồi, liền như vậy mất lý trí, làm cho người rất thất vọng. Hắn coi như giết ta, ta vẫn như cũ là lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm vạn thế chủ, trước nhìn chúng sinh diệt. Nhìn thấu sinh tử quan, mới có thể trường sinh tử. Ngư Thần Tĩnh suy ngẫm, nói. Ra ra, ngươi trước đừng như vậy xúc động phẫn nộ. Hắn nhất quán tính trước làm sau, không làm chuyện không có nắm chắc. Hôm nay, hành vi của hắn có chút cổ quái, có lẽ tình huống không có chúng ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngư Thương Sinh hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng, thở ra một hơi thật dài, nói. Là có chút khác thường. Nhưng đại thần vẫn lạc, thần thê tổn hại, đây là không thể tha thứ chi tội, thiên cung cùng những cái kia từng tại không gian thần điện tu hành qua đại nhân vật, sợ là sẽ phải có hành động. Đưa tin cho thần tổ đi, hỏi hắn, chúng ta là tiến Khải Thừa Thiên Vực, hay là không vào? Thiên tinh văn minh điều động thần linh, xuất hiện đến Khải Thừa Thiên Vực biên giới, đại biểu là một loại lên tiếng ủng hộ thái độ, cho núp trong bóng tối một chút thế lực lấy áp lực. Nhưng, bởi vì trước đây thiên nhị giới trực tiếp đầu phục kiếm giới nguyên nhân, thiên đình nội bộ kết thân gần Côn Lôn giới đại thế giới đề phòng. Thiên tinh văn minh, thiên long giới những này cường đại phe phái nhất cử nhất động, cũng liền nhất định phải chú ý cẩn thận. Tại dạng này dưới tình huống cực đoan, có thể sai phái ra thần linh đến đây, đã là đem chính mình đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Côn Lôn giới chư thần đến, xem ra bọn hắn cũng ý thức được đại thần vẫn lạc là ngập trời tai họa, muốn cho thiên cung lấy áp lực. Phong Khinh Lãnh nói, lấy chỉ giao cầm đầu, Khải Thừa Thiên Vực trên không, từng đạo thần quang xẹt qua, hướng chỉ Xích Hà mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt, một lát sau, từng đạo đứng tại trong thần quang thân ảnh, xuất hiện tại bờ sông, xếp thành một hàng. Chỉ giao cùng Táng Kim Bạch Hổ, đứng tại trung tâm nhất vị trí. Huyết Linh Tiên, Hàn Tưu, Hải Đường Bà Bà, Tĩnh Tu, cùng lấy Tuyết Hồng Trần cầm đầu mấy vị giới tử, trừ Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, Thần Ba Công Chúa, Côn Lôn giới thần linh, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Thiên Nhai Thần Tôn tuy bị Địa Đỉnh đánh gãy thành hai đoạn, máu tươi vẩy xuống đầy đất, nhưng, cũng không vẫn lạc. Huyết khí bốc hơi, hai bộ thân thể tàn phế đang thét gào. Trương Nhượng Trần đứng tại không gian thần điện trước cửa điện, chân đạp thái cực tứ tượng đồ ấn, lấy thần lực và quy tắc, chấn áp Thiên Nhai Thần Tôn huyết khí cùng ý chí, không cho hắn trọng ngưng thần khu cơ hội. Đại tự tại vô lượng tại bất kỳ địa phương nào, đều là vũ trụ cấp cự đầu, bây giờ lại bị dẫm tại dưới chân, khó mà xoay người. Tạ Thiên Y sớm đã độn thân mà đi, đứng ở trong thôn tinh thần trận, cùng một vị không gian thần điện trưởng lão đứng sóng vai, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo ý cười, nói. Nhược Trần giới tôn không hổ là thủy tổ tuổi nhỏ, một thân tu vi này, để bản cung chủ đều mặc cảm. Sợ là không được bao lâu, một thân chiến uy, liền có thể sánh vai chư thiên. Hắn có thể nào không thích? Tuyết Thanh vẫn lạc, Thiên Nhai Thần Tôn trọng thương, thần thê đổ sụp, đã nhất định Trương Nhược Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Mà Côn Lôn giới chư thần đã tìm đến, càng làm cho toàn bộ Côn Lôn giới rơi vào ngàn người chỉ trỏ tình trạng. Còn muốn tranh Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới. Mà hết thảy này mưu tính, hắn Tạ Thiên Y tuyệt đối là người chủ đạo một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần càng mạnh, càng có thể phụ trợ thủ đoạn hắn cao minh. Hiện tại, chỉ kém tự tay chấn sát Trương Nhược Trần, liền có thể vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Trương Nhược Trần nói, làm sao, Tạ cung chủ còn muốn chỉ giáo một hai, chấm, Tạ Thiên Y ánh mắt trầm xuống, quát tiếng nói. Ta trận diệt cung tam trưởng lão, bị ngươi hiến cho Diêm La tộc Thái Thượng luyện thành một lò đan dược, nhị trưởng lão cũng là chết trong tay ngươi. Cái này hai bút huyết cừu, bản cung chủ một mực nhớ kỹ đâu. Trương Nhược Trần nói, Tạ cung chủ hiểu lầm, hiểu lầm. Tạ Thiên Y cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, đầu tiên, nhị trưởng lão là tự nguyện bái nhập kiếm giới tu hành, cũng chưa chết, dù sao kiếm giới thế nhưng là có hai vị tinh thần lực thiên viên vô khuyết hiền giả. Trận diệt cung không cho được hắn, kiếm giới có thể cho. Các ngươi lưu không được người, trách không được người khác. Thứ yếu, tam trưởng lão đến tinh hoàn thiên giết người, lại tài nghệ không bằng người, bị ta giết. Cái này có thể gọi huyết cừu. Cái này gọi mất mặt xấu hổ. Đứng tại đạo nghĩa đi lên nói, chúng ta mới là người bị hại. Ngươi nếu muốn tính huyết cừu, mai táng tại tinh hoàn thiên cùng Côn Lôn giới lòng đất những cái kia không có danh tự bạch cốt nợ máu, ai đến máu nếm. Ta Trương Nhược Trần có thể có đến ngươi trận diệt cung trên địa bàn giết qua một người. Không gian thần điện thần linh bên trong, một thanh âm vang lên. Ngươi cùng thần ba công chúa tại thiên đường giới phạm vào giết chóc, lại thế nào tính? Trương Nhượng Trần ném mắt đi qua, nói. Các ngươi tự đi tìm thần ba công chúa đòi nợ là được. Nhưng các ngươi có thể có nghĩ tới, nàng vì sao tại thiên đường giới đại khai sát giới? Cái này 100.000 năm qua, các ngươi là như thế nào tra tấn nàng? Có nhân tất có quả, chính mình gieo xuống ác nhân, liền phải tự nếm ác quả. Lại nói, nếu không có bản tôn bất kể hiềm khích lúc trước, tiến về thiên đường giới tương trợ, thiên đường giới sớm đã bị lượng tổ chức khống chế, tử thương sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Thiên đường giới cũng liền Kha Dương Thiện cùng Đắp Phi thần vương là Minh Bạch thị phi người, sớm đã đem bản tôn công tích thông cáo thiên hạ, đồng thời tha thứ thần ba công chúa. Bọn hắn biết được trái phải rõ ràng, biết được cái gì là đại cục làm trọng, biết được hết thảy căn nguyên đều là các ngươi thiên đường giới sai, cho nên mới chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không gian thần điện bên trong, mấy vị kia đến từ thiên đường giới thần linh, suýt nữa tức giận đến nổ tung. Bọn hắn biết được một chút chân tướng, biết Kha Dương Thiện cùng Đắp Phi thần vương là bị ép bất đắc dĩ. Nhưng việc này dù sao cũng là sự thật, lúc ấy thế cục nguy cấp, thiên đình nội bộ cần yên ổn, nhất trí ứng đối đến từ địa ngục giới công phạt, thế là thiên cung từ đó hòa giải, mượn cơ hội hóa giải đoạn cừu hận này. Bây giờ nếu là chuyện xưa nhắc lại, đắc tội người liền có thêm. Xảo ngôn tốt biện, ngươi cho rằng dạng này, hôm nay liền có thể sống lấy đi ra không gian thần điện. Tạ Thiên Y cười lạnh. Trương Nhược Trần nói. Bản tôn sở dĩ giải thích là không hy vọng thiên đình chư thiên hiểu lầm, mà không phải giảng cho ngươi nghe, càng không phải là e ngại cái gì. Bằng ngươi cấp 87 tinh thần lực, tốt nhất đừng vọng tưởng làm bản tôn đối thủ. Tạ Thiên Y khôi phục lại bình tĩnh, nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Nhược Trần giới tôn giờ này ngày này tu vi, hoàn toàn chính xác nên có tự tin như vậy. Đổi lại chính diện giao phong, bản cung chủ tự nhận, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, bằng vào thôn tinh thần trận, muốn chu sát ngươi, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nói, a, thật sao, ngươi cho rằng tiến vào trong trận, trọng thương thiên nhai thần tôn liền có thể phá cục. Ngươi sai vô cùng, tiến vào trong trận, ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng bị mất. Tạ Thiên Y cùng bên cạnh vị kia không gian thần điện trưởng lão trao đổi vị trí, trong tay thần trượng nâng quá đỉnh đầu, tinh thần lực liên tục không ngừng ngoại phóng. Không gian thần điện thần linh, mỗi một cái trên thân đều thần quang lấp lóe, giống như hóa thành một vùng biển sao. Ngào, thôn tinh thần thú phân giải mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đại địa thiêu đốt, hóa thành xích hồng sắc hỏa nguyên. Tạ Thiên Y sau lưng, lập tức xuất hiện vô số thôn tinh thần thú quang ảnh, có từng cái sắc bén thú chảo, từng khỏa đầu lâu dữ tợn. Tính hủy diệt trận pháp thần lực, không ngừng hướng hắn hội tụ. Tạ Thiên Y cất giọng nói. Bản cung chủ mặc dù không phải không gian thần điện thần linh, nhưng, đối với trận pháp lý giải, nhưng còn xa ở trên thiên nhai thần tôn. Trương Nhượng Trần, ngươi làm sao cùng bản cung trận đấu chính? Trương Nhượng Trần gặp không sợ hãi, nói. Ngươi nếu đối với trận pháp lý giải sâu như vậy, liền nên biết, thôn tinh thần trận nhất định phải điều động trong thần điện không gian áo nghĩa, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Trấn áp ngươi, không cần điều động không gian áo nghĩa. Tạ Thiên Y còn có một câu không nói, không gian thần điện bên trong áo nghĩa, cũng không phải ai cũng có thể điều động. Cho dù là thiên nhai thần điện, có thể điều động không gian áo nghĩa cũng tương đối có hạn. Chỉ có điện chủ, bằng vào thần điện truyền thừa thần khí, mới có thể điều động tất cả không gian áo nghĩa. Ngươi điều động không được, ta tới. Trương Nhược Trần nói, cầu donate con vớt tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.